Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân ảnh lập tức biến mất. Cái gì? Đầu lâu lõm sâu, hai mắt trừng một cái. Sau một khắc, liền cảm giác vùng đan điền đau đớn một hồi. Nguyên lai là Lạc Hồng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cận thân về sau, tay phải cũng đao đâm xuyên qua hắn đan điền. Ngươi! Đầu lâu trong cổ họng cái gạt ra một chữ, một cái vàng óng ánh nắm đấm liền oanh bạo hắn đầu lâu, đưa tay chộp một cái, liền đem một đoàn đen xì quang cầu chế trụ. Lạc Hồng đem một cái tay khác theo đầu lâu trong bụng rút ra, một khỏa đỏ lam nhị sắc, ngón cái lớn nhỏ kim đan, đang bị bóp tại đầu ngón tay. Tiểu hữu tha mạng. Lão phu nguyện lấy suốt đời gia sản đem tặng, cầu tiểu hữu buông tha lão phu nguyên thần. Đầu lâu lúc này mới minh bạch vừa rồi tự mình là bực nào ngu xuẩn, đơn giản chính là dê vào miệng cọp. Ngươi đến từ nhà ai thế lực, đến cùng tại sao muốn truy sát Lạc mổ? Đột nhiên xuất hiện truy sát nhường Lạc Hồng hết sức buồn bực, bọn họ tự vấn lòng, tự mình thật cái gì cũng không làm a. Vừa vặn thấy người này nguyên thần trên cũng không cấm chế, liền muốn tại diệt đi lúc trước hắn thẩm vấn một phen. Lão phu là Thanh Dương môn hộ pháp trưởng lão, truy sát tiểu hữu là thiếu môn chủ mệnh lệnh, lão phu cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, vạn thỉnh tiểu hữu buông tha lão phu nguyên thần. Đầu lâu lúc ban đầu truy sát Lạc Hồng là vì lấy lòng thiếu môn chủ, hắn lúc này nào dám nói như vậy, chỉ có thể dễ làm khó bỏ, đem sai lầm cũng đẩy lên thiếu môn chủ trên đầu. Ồ, nói như vậy, ngươi còn rất vô tội đi. Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, cái này gia hỏa lại coi hắn là 3 tuổi tiểu nhi, loại lời này hắn sao có thể có thế sẽ tin. Cần phải Lạc Hồng đối một cái kết đan kỳ tu sĩ thi triển sư hồn thuật, hắn lại có chỗ cố kỵ, hắn cũng không muốn bị sư hồn thuật phản vệ làm cho điên điên khùng khùng. Đang chần chờ ở giữa, ma đầu thanh âm yếu ớt truyền đến, tiểu bối, đem người này nguyên thần cho bản tọa bồi bổ một phen, ngươi nghĩ biết rõ cái gì đều có thể. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn xem ma đầu, đối phương khí tức đã tăng mấy lần, hiển nhiên là cái kia quỷ hỏa đầu lâu đối to lớn có chỗ tốt, nếu là lại nuốt người này nguyên thần, sợ là rất có hậu hoạn, nhưng nếu là không cho, chỉ là gần lo, Lạc Hồng liền tiếp nhận không được. Lần này có thế chém giết đầu lâu, vận khí thành phần chiếm yếu tố rất lớn, một lần nữa, Lạc Hồng không thể bảo đảm còn có thể làm được. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng quyết định nguyên thần muốn cho, nhưng nhất định phải đem lợi ích tối đại hóa, ngăn chặn khả năng hậu hoạn, tiền bối ngủ được có thể no bụng. Đối tại hạ dâng lên đại lễ nhưng hài lòng, hương vị nói chuyện điểm, phân lượng ngược lại là không tệ, bản tọa coi như hài lòng. Ha ha, ngươi tiểu bối này yên tâm, trước đó bằng lòng đồ vật sẽ không thiếu ngươi. Hiện tại, mau đem kia nguyên thần giao cho bản tọa. Ma đầu duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm răng nanh, đã nhịn không được phải lớn nhanh cắn ăn. Tiền bối, vẫn là trước đem bí thuật giao cho tại hạ cho thỏa đáng. Lạc Hồng cũng không tin ma đầu, ném ra ngoài một cái trống không ngọc giản, kiên quyết nói, ngươi tiểu bối này, giống như này không tin bản tọa. Ma đầu ngữ khí rung lên, lớn tiếng quát hỏi, ha ha, chính tiền bối đều nói, ngươi cùng người này đồng dạng đều là ma, ma bên trong miệng như thế nào lại có một câu nói thật đâu. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, đối ma đầu đe dọa không hề bị lay động, ha ha, ngươi tiểu bối này nói rất đúng, ma bên trong miệng xác thực tất cả đều là nói dối. Bất quá, người này chỉ là dùng linh khí tu luyện ma công đồ giả mạo, có thể tính phải là ma. Ma đầu đột nhiên cười ha ha, đem cái trán dán lên ngọc giản, ít nghiêng sau mở mắt nói, ngươi tiểu bối này chỉ có cường hoành nhục thân, lại chỉ muốn lấy dùng cho chém giết gần người, thực tế vô cùng ngu xuẩn, bản tọa liền truyền cho ngươi một phần luyện máu hóa tinh bí thuật, vừa vặn có thể dùng tới viên kia kim đan. Ngọc giản bay tới, Lạc Hồng khống chế hắn dán tại cái trán, nhìn sơ lược một lần, thỏa mãn gật đầu sau thu hồi. Đầu lâu nguyên thần lúc này sợ hãi dị thường, cái này một tu sĩ một ma đầu, lại ở ngay trước mặt hắn chia cắt hắn nguyên thần cùng kim đan, đơn giản so với hắn cái này kết đan ma tu hơn có ma tính, các ngươi đều không được chết tử tế. A, à, theo đầu lâu nguyên thần bị ma đầu một ngụm nuốt vào, chỉ là nha nha nhấm nuốt 2 lần, tiếng chửi rủa liền im bặt mà dừng. Cũng không lâu lắm, ma đầu nghiền ngẫm cười nói, ngươi tiểu bối này, lúc này quả nhiên là không may mắn. Không cần Lạc Hồng nhiều lời, ma đầu liền đem Lạc Hồng cùng Thanh Dương môn gút mắt nói thẳng ra. Hết thảy nguyên nhân gây ra đúng là hắn tiện tay đánh ra mấy trương trấn linh phù. Tiểu bối, ngươi tiếp xuống dự định như thế nào? Ma đầu cảm thấy hứng thú nói, việc này liền không tốn sức tiền bối phí tâm, tiền bối vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Hồng đạt được mình muốn về sau, lập tức đem ma đầu cửa ải hồi trở lại vạn bảo túi, tiếp lấy đối tay phải nắm vuốt kim đang làm mấy đạo cấm pháp, để nó không có nhanh như vậy tiêu tán rơi, thu dưới mặt đất đại trận, Lạc Hồng đằng không mà lên, bay về phía Khôi Tinh đảo phương hướng, việc này đã khó mà chấm dứt, liền triệt để làm đục nước. Khôi Tinh đảo phụ thuộc hòn đảo một trong Vàng Bác ở trên đảo, một chỗ ở vào nên đảo linh mạch ngoại vi trong động phủ, hai tên 16-17 tuổi thiếu nữ ngay tại trong hoa viên chơi đùa, trong vườn kỳ hoa dị thảo mặc dù không ít nở đang lúc đẹp, lại tại hai tên thiếu nữ mỹ lệ dưới dung nhan, có vẻ ảm đạm phai mờ, trong đó tuổi khá lớn một điểm, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, khuôn mặt viên viên, để cho người ta thấy một lần liền muốn ôm vào trong ngực hảo hảo che chở. Một cái khác niên kỹ tuy nhỏ một điểm, nhưng tư thái phát dục đến thước tha uyển chuyển, làn da hơn tuyết, phản phất thổi qua liền phá, hắn tuyệt mỹ dung nhan càng là dụ người phạm tội. Hai người cũng không biết vì chuyện gì đùa giỡn đến kịch liệt, dưới sự khinh thường, niên kỹ còn hơi nhỏ tên kia thiếu nữ ngã vào trong bụi hoa, kiều diễm đóa hoa vây quanh khẽ cau mày mỹ lệ thiếu nữ. Nếu là có nam tu nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là lớn nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi sinh ra thương tiếc chi tình. A, Nguyên sư muội ngươi không sao chứ? Mặt tròn thiếu nữ hơi có vẻ khẩn trương đỡ dậy Nguyên Dao, sờ lên phía sau lưng nàng cùng cái mông xác nhận không có thụ thương về sau, mới che miệng yêu kiều cười bắt đầu. Sư muội, ngươi thảm đi, tỉnh di có thể bảo bối trong vườn này đầu bỏ ra, ngươi đè chết như thế một mảng lớn, chắc là phải bị trách cứ một phen. Nghiên sư tỷ, ngươi còn nói sao, đều tại ngươi muốn nhất định phải sờ nhân gia nơi đó. Hừ, ta nếu là bị mắng, khẳng định đưa ngươi khai ra. Nguyên Dao nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo, biểu môi phát sầu nhìn xem bị nàng ép hỏng hoa tươi, trong tay bóp mấy cái pháp quyết về sau, làm cái tiểu pháp thuật, muốn nhường vườn hoa trở về hình dáng ban đầu, để cho nàng manh lăn lộn vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc, rõ ràng tu vi không tới nơi tới chốn, mới tiến hành đến nửa đường pháp lực liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Sư muội, ta đến giúp ngươi một tay. Nghiên Lệ thấy thế, đang muốn xuất thủ tương trợ, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là một trận dồn dập tiếng bước chân. Hai người lập tức giống chấn kinh thỏ dọa đến nhảy lên, nhìn nhau sau bận bịu chạy về vườn hoa lối vào, muốn đem người tới ngăn ở cửa ra vào. Nhưng mà, người tới đi được cực nhanh, nàng nhóm còn chưa tới lối vào, liền gặp được thở hổn hển không thôi Tĩnh Nhi. Nàng nhìn thấy Nguyên Dao sau trên mặt vui mừng, không để ý chút nào ở giữa kỳ hoa dị thảo, dẫm lên bọn chúng nhanh chân tiến lên. Mẫu thân, ngươi thế nào? Nguyên Dao có thể cảm nhận được mẫu thân sợ hãi, lúc này lo lắng hỏi. Tĩnh Nhi không có trả lời nàng, mà là đối một bên Nghiên Lệ nói, Lệ Nhi, ngươi đi về trước đi, ta có một số việc muốn cùng Dao Nhi nói. Nghiên Lệ lo lắng nhìn hảo hữu liếc mắt, chần chờ một cái chớp mắt về sau, hướng ngoài động phủ đi đến. Mẫu thân, xảy ra chuyện gì rồi? Nhóm chúng ta tại sao muốn tránh Nghiên sư tỷ a? Nguyên Dao vạn phần không hiểu, cầm ngược ở Tĩnh Nhi có chút run rẩy tay. Dao Nhi, nhóm chúng ta đến trời đi nơi này, ly khai Kim Bát Môn, nhanh đi thu dọn đồ vật. Tĩnh Nhi gặp Nghiên Lệ đi xa, lôi kéo nữ nhi liền đi, trong miệng thúc giục nói, cái gì? Ly khai Kim Bát Môn. Mẫu thân, kia thế nhưng là phản môn, chưởng môn sư thúc là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nguyên Dao dọa đến hoa dung thất sắc, nàng chính thức nhập môn thứ một ngày liền được cho biết, phản môn người sẽ bị ở vào hình thần câu diệt cực hình. Chưởng môn sư thúc sẽ lý giải, nhóm chúng ta tiếp tục ở tại trong môn phái, sẽ chỉ làm nàng khó làm. Tĩnh Nhi lừa gạt mình đạo, nàng biết rõ nếu là kia kết đang tu sĩ đuổi theo, tìm không thấy mẹ con các nàng, chắc chắn sẽ giận lây sang Kim Bát Môn. Chưởng môn sư thúc tất nhiên là cái thứ nhất gặp nạn cái kia. Mặc dù chưởng môn sư thúc lúc trước đối nhà các nàng còn không tệ, nhưng nếu chỉ là nàng một người bỏ mình ngược lại cũng thôi, nữ nhi Nguyên Dao là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, cho nên nàng chỉ có thể có lỗi với Kim Bát Môn đồng môn. Nguyên Dao bị tự mình mẫu thân lôi kéo cổ tay đau nhức, nhưng cũng biết tất nhiên là có đại sự xảy ra, không có quá nhiều phản kháng, đôi mắt chớp động mấy lần sau đột nhiên trong lòng mát lạnh, hỏi, mẫu thân, phụ thân ở đâu? Ngươi phụ thân đã ở đảo bên ngoài chờ nhóm chúng ta, đừng hỏi nhiều, mau mau thu dọn, nhớ kỹ cái cầm cần thiết đồ vật, không có thời gian. Tĩnh Nhi thân thể có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh miễn cưỡng vui cười nói, Nguyên Dao trong lòng do dự, nhưng cũng nguyện ý tin tưởng mẫu thân lời nói. Đang muốn trở về phòng đi lấy dấu ở phía dưới gối đầu kia bình đan dược, khóe mắt quét nhìn lại liếc về một cái quái dị vàng cánh chim nhỏ, đang đứng tại trong hộp tủ quan sát nàng nhóm, bị phát hiện về sau, vàng cánh chim nhỏ linh động méo mó đầu, vô thanh vô tức bay nhảy cánh hướng một bên ra khỏi bay đi. Mẫu thân, đó là ngươi mới bắt linh thú sao? Nguyên Dao chỉ một ngón tay, nghi tiếng nói, Tĩnh Nhi dương mắt nhìn lên, sửng sốt một cái sau lập tức thần sắc đại biến, không chút do dự tế ra pháp khí, liền muốn đem vàng cánh chim nhỏ đánh giết. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, này chim chính là lạc mổ linh thú. Lạc Hồng thanh âm đột nhiên trong động phủ tiếng vọng bắt đầu, nguyên lai là đánh giết đầu lâu về sau, Lạc Hồng liền lần theo hoàng sĩ điểu khí tức, tìm được nguyên gia động phủ, vừa vặn nhìn thấy hoàng sĩ điểu nguy cấp một màn, cho nên mở miệng cứu giúp. Lạc Hồng thanh âm nhường Tĩnh Nhi tế ra pháp khí bị lệch phương hướng, nàng kinh nghi bất định nói, Lạc huynh thật là ngươi. Ngươi không chết, ha ha, tại hạ sống được thật tốt, đa tạ đạo hữu nhớ mong. Tại hạ có việc thương lượng, có thể hay không nhường tại hạ vào phủ một lần. Lạc Hồng đứng tại ngoài động phủ, lấy thần thức truyền âm nói, tiền bối tự hành vào đi, dù sao cửa lỗ cấm chế cũng ngăn không được ngươi. Giao Nhi, đi ngâm ấm trà. Tĩnh Nhi mang theo nhiều oán khí nói, mẫu thân nhóm chúng ta không vội mà đi rồi. Nguyên Giao không hiểu hỏi một câu, trước không đi, người kia là ngươi phụ thân cùng ta bằng hữu, nhanh đi pha trà, không thể chậm trễ khách nhân. Lạc Hồng đã còn sống xuất hiện, như vậy vị kia đuổi giết hắn kết đan kỳ tu sĩ hạ tràng, cũng liền không cần nói cũng biết, loại này cường giả, duỗi ra một cái ngón tay liền có thể nghiền chết mẹ con các nàng hai. Hắn nói có việc thương lượng, kia mẹ con các nàng hai liền tốt nhất rửa tay lắng nghe, về sau suy nghĩ thêm đi ở sự tình. Là Lạc Hồng lần theo Tĩnh Nhi khí tức, đi vào một gian lịch sự tao nhã thạch thất lúc, hai nữ đã câu nệ ngồi tại một trương thạch bàn trước chờ đợi. Lạc Hồng lường Tĩnh Nhi bên cạnh thiếu nữ liếc mắt, không khỏi lộ ra kinh diễm thần sắc, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục như thường, đi vào trước bàn đá ngồi xuống. Đây là tiểu nữ Nguyên Giao, chính là Nguyên ca cùng ta duy nhất cốt nhục. Tĩnh Nhi nói tới việc này lúc, khuôn mặt buồn rầu. Lạc Hồng tại ngoài động phủ nghe được hai nữ một bộ phận nói chuyện, cho nên biết được Nguyên Giao thân phận sau thần sắc lạnh nhạt, chỉ là khẽ gật đầu, nhân tiện nói, đạo hữu, Nguyên huynh còn sống. Tĩnh Nhi nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng lập tức lại nghe Lạc Hồng nói, đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, Nguyên huynh tính mệnh còn tại, nhưng hắn tình huống cũng không quá dịu, khả năng đã không có thần trí, chẳng lẽ bị người lục soát sư hồn rồi. Tĩnh Nhi sắc mặt trắng bệch, làm tu tiên giả ai không biết sư hồn thuật ác độc, thụ thuật giả nhẹ thì thần trí dai mất, nặng thì não hủy mà chết. Mẫu thân, ngươi không phải nói phụ thân ngay tại đảo bên ngoài chờ nhóm chúng ta sao? Nguyên Giao mang theo tiếng khóc nức nở, nắm kéo Tĩnh Nhi ống tay áo nói, đúng là như thế. Những cái kia áo bào đen tu sĩ chính là đến từ bạo loạn tinh hải ma đạo đại phái Thanh Dương Môn, làm việc tàn nhẫn, sư hồn giết người chỉ là bình thường. Bọn hắn bí mật tìm phục tại Khôi Tinh đảo là tại mưu đồ một kiện đại sự, cụ thể chuyện gì các ngươi vẫn là không muốn biết được tốt, đây là cho các ngươi an toàn cân nhắc. Tại hạ này đến chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi, Nguyên huynh đã là phế nhân, đạo hữu có thể hoàn nguyện mạo hiểm cứu giúp. Lạc Hồng thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng hỏi, Nguyên ca vì cứu ta mới rơi vào bây giờ cái này tình trạng, ta có thể nào vứt bỏ hắn không để ý? Tiền bối, ta coi như buông tha cái này tính mệnh, cũng muốn cứu hắn. Tĩnh Nhi hai mắt trưng trưng, trên thân hiển lộ ra một tia tự ý. Lạc Hồng gật gật đầu, đây là hắn theo dự liệu trả lời, lúc này liền nói, như thế liền tốt. Tại hạ muốn diệt trừ Thanh Dương Môn tại Khôi Tinh đảo thế lực ngầm, đang cần mượn đạo hữu một chút sức lực. Trước Lạc huynh có lòng, ta thay Nguyên huynh cảm ơn Lạc huynh đại ân. Tĩnh Nhi nghe vậy sững sờ, nàng không nghĩ tới Lạc Hồng không chỉ có nguyện ý giúp nàng cứu người, còn nguyện ý thay nhà nàng báo này đại thù, trong lòng không khỏi cảm động, trong ngôn ngữ lại thân thiết bắt đầu. Phải biết, lấy Thanh Dương Môn thế lực, bằng nàng nhóm cô nhi quả mẫu, đời này đừng nói báo thù, chính là có thế an ổn vượt qua cả đời đều là việc khó. Chương 137, ngươi đang dạy ta sư phụ làm việc. Khôi Tinh đảo, Lan Vân Các, Y Tú Tú một mặt vui vẻ đem Tô Gia Gia chủ đưa ra cánh cửa. Nàng mới vừa cùng đối phương nói thành một cuộc làm ăn, dùng 6 tòa phụ thuộc hòn đảo trận pháp giữ gìn sinh ý đổi lấy đối phương 2 tòa vườn linh dược 3 thành phần tử. Mặt ngoài xem, Y Tú Tú ăn nhiều thua thiệt, nhưng trải qua mấy lần dạng này thao tác về sau, nguyên bản chỉ là nghĩ của đi thay người, nàng đột nhiên phát hiện, Y Gia lại cùng cái này mấy nhà tạo thành trình độ nhất định đồng minh, hợp tác phía dưới sức cạnh tranh tăng mạnh, hàng năm linh thạch ích lợi đều sẽ có chỗ dâng lên. Hiện tại cũng đã nhanh đến đạt nàng phụ thân lúc còn sống trình độ. Lương ca, hôm nay còn có người đến hỏi Lạc đại ca tin tức sao? Y Tú Tú tiện tay lật 2 trang sổ sách về sau, liền đối với đang bận rộn không ngừng Y Lương hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, trước mấy thời gian còn lão có người đổi lấy biện pháp đến nghe ngóng, những này thiên đột mà liền không có tin tức. Y Lương ngẩng đầu, nhìn xem bây giờ đem tự tin 2 chữ viết lên mặt đại tiểu thư, trong lòng vui mừng nói, ồ, những người kia lai lịch ra được chưa? Y Tú Tú trong lòng khẽ động, loại này động tĩnh cực kỳ giống tra được muốn tra đồ vật, cho nên triệt bỏ nhân thủ, khó nói là Lạc đại ca bị người tìm được rồi. Rất nhiều đều là Diệp gia tiểu nhị, mà lại không ít đều là ngoài đảo tới tu tiên giả. Y Lương thần sắc một cái trịnh trọng lên, hắn đối với ức hiếp đại tiểu thư Diệp gia xưa nay không có hảo cảm, liền biết rõ là bọn hắn, những năm này bọn hắn luôn có động tĩnh, không phải ở nơi nào mới xây một tòa ụ tàu, chính là lại từ đâu chỗ chiêu mộ một cái trúc cơ kỳ cung phụng, luôn cảm giác gây nên. Y Tú Tú khẽ cau mày, Diệp gia trắng trợn khuếch trương cử động, đã để Khôi Tinh đảo trên từng cái buôn bán gia tộc khẩn trương lên, nếu không phải như thế nàng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền cùng các gia tộc kết minh, chủ yếu là tất cả mọi người có báo đoàn sưởi ấm nhu cầu. Đã cách nhiều năm, Diệp gia lần nữa tìm kiếm lên Lạc đại ca tung tích, nhưng Y Tú Tú trong lòng có chút bất an, không khỏi hồi tưởng lại năm đó sự tình. Đúng lúc này hai cái người áo đen tại mấy tên Diệp gia tiểu nhị chen chúc dưới, theo Lan Vân Các trước cửa trải qua, trong đó một người cho ngay tại trong hồi ức Y Tú Tú mang đến một loại cảm giác quen thuộc. A, người này thân hình giống như Lạc đại ca. Y Tú Tú kinh nghi tự lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu nói, không thể nào, Lạc đại ca đã sớm xuất phát đi Thiên Tinh Thành, làm sao lại tại Khôi Tinh đảo, còn cùng một đám Diệp gia người xen lẫn trong cùng một chỗ, không thể nào. Diệp gia đại viện, áo bào đen khoác thân Lạc Hồng cùng Tĩnh Nhi tại cửa ra vào bị người ngăn lại, ngươi là người phương nào, không biết chúng ta cần điệu thấp làm việc sao? Giữ cửa Bạch Hồ lão nhân trừng mắt, thấp giọng quát hỏi về sau, đem ánh mắt dừng lại tại mang theo mặt nạ Lạc Hồng trên thân. Người này nhìn như chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng kỳ thật lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu luyện công pháp có liễm khí kỳ hiệu, chính là Lạc Hồng cũng chỉ có thể cảm ứng được người này khác thường, lại không cách nào cụ thể phán định hắn tu vi. Không đến trước đó, Lạc Hồng liền tòng ma đầu trong miệng đạt được tường tận tin tức, không chỉ có biết rõ người này chân chính tu vi, còn hiểu hơn hắn công pháp thần thông. Đối mặt quát hỏi, Lạc Hồng không nói một lời, trực tiếp đưa ra một khối hỏa diễm hình dáng lệnh bài. Bạch Hồ lão nhân đột nhiên giật mình, kinh ngạc nhìn Lạc Hồng liếc mắt về sau, cung kính lui qua một bên. Lạc Hồng lập tức mang theo Tĩnh Nhi đi vào Diệp gia, cũng trực tiếp hướng kia dưới mặt đất phòng tối mà đi. Trong lúc đó phàm có người ngăn cản, Lạc Hồng chỉ cần đưa ra lệnh bài, người kia liền sẽ ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Cái này lệnh bài chính là đầu lâu quỷ hỏa lệnh, nắm giữ nó có thể điều động Khôi Tinh đảo xung quanh tất cả Thanh Dương môn tu sĩ. Một đường không trở ngại, hai người rất nhanh liền xuống đến trong phòng tối. Mà nghe nói có người cầm quỷ hỏa làm cho mà đến, ba tên lưu thủ Diệp gia áo bào đen tu sĩ đã tại này chờ. Vị sư huynh này là mới vừa được phái tới Khôi Tinh đảo sao? Vì sao chúng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua ngươi? Trong đó một người cường tráng lấy lá gan hỏi, theo lý thuyết bọn hắn không nên hỏi nhiều, chấp hành cầm làm cho người lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là, nhưng một cái là cầm làm cho người tới đột nhiên, một cái khác là này đầu người mang mặt nạ, không người quen biết, thế là đưa tới sự hoài nghi của bọn họ. Ta chính là sư phụ thân truyền đệ tử, bế quan tu luyện nhiều năm, các ngươi không biết ta rất bình thường, mặt khác ta tại Khôi Tinh đảo ẩn núp đã có nhiều năm, nếu không phải hôm nay nhận được sư phụ khẩn cấp đưa tin, cũng sẽ không xuất ra quỷ hỏa làm cho tới đây. Lạc Hồng giải thích một câu về sau, lập tức vên mặt hất hàm sai khiến mà nói, chuyện quá khẩn cấp, hạn các ngươi trong vòng một ngày, đem ta Thanh Dương môn tại Khôi Tinh đảo xung quanh ẩn núp đệ tử toàn bộ triệu tập nơi này, một ngày. Sư huynh, cái này thời gian quá ngắn, bên ngoài hòn đảo trên phụ trách coi chừng trận pháp đệ tử, không có khả năng kịp tới. Sắc mặt tái nhợt áo bào đen tu sĩ kêu khổ đạo, vị sư huynh này thật sự là cùng sư phụ hắn một cái đức hạnh, một điểm không nói đạo lý, ta bỏ mặc, mệnh lệnh của sư phụ chính là như thế, quá hạn không đến người hết thảy phạt đi ma quật tự ma một ngày. Các ngươi thuộc hạ có mấy người quá hạn không đến, các ngươi liền đi ma quật tự ma mấy ngày. Ha ha, hai vị đã bị phạt 3 ngày, sư đệ cần phải xem chừng, tại ma quật tự ma một khi vượt qua 5 ngày, thế nhưng là sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Lạc Hồng dùng khắc nghiệt chỉ lệnh, một cái nhường 3 người lực chú ý theo đối với hắn thân phận hoài nghi bên trên, chuyển dời đến như thế nào để cho mình không bị phạt cấp trên. Nhất là kia hai cái bị điểm tên áo bào đen tu sĩ, lúc này sắc mặt đại biến, xông ra phòng tối đi thông tri thuộc hạ của bọn hắn đi, ngươi chờ một cái, cho ta đem nàng này phu quân dẫn tới. Đi được hơi chậm, người áo đen kia bị Lạc Hồng gọi lại, cái gặp Lạc Hồng vén đi Tĩnh Nhi trên người áo bào đen, lộ ra hắn bị âm hồn liên trói buộc hai tay, người kia lập tức nhận ra Tĩnh Nhi chính là lúc trước theo cái kia hai sư huynh trong tay chạy thoát nữ tu. Vâng, sư đệ tuân mệnh. Mang theo mặt nạ Lạc Hồng chắp tay đứng tại phòng tối thượng thủ, như thiết trụ khẽ động bất động. Không sai biệt lắm non nửa ngày sau, một đám hai mươi mấy người Thanh Dương môn luyện khí kỳ đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn là Khôi Tinh đảo trên tất cả ẩn núp luyện khí kỳ Thanh Dương môn tu sĩ. Nếu là Y Lương ở đây, liền có thể phát hiện trong đó có mấy cái chính là đi Lan Vân Các nghe ngóng Lạc Hồng tin tức người. Thượng thủ đứng đấy người đeo mặt nạ thế nhưng là trúc cơ đỉnh phong cao nhân tiền bối, trong tay còn nắm giữ quỷ hỏa lệnh, bọn hắn không dám lỗ mãn, tụ thành một đoàn không dám thở mạnh một tiếng, hơn đừng đề cập xì xào bàn tán. Cho nên, mặc dù trong phòng tối nhiều người rất nhiều, nhưng vẫn như củ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo thời gian trôi qua, trong phòng tối người càng đến càng nhiều, mà lại cũng không còn chỉ có luyện khí kỳ đệ tử, càng thêm ra hơn mấy tên trúc cơ kỳ áo bào đen tu sĩ. Tu vi từ sơ kỳ đến hậu kỳ không giống nhau, thủ vệ Bạch Hồ lão nhân cũng ở trong đó. Lão tử ngược lại muốn xem là ai, có lớn như vậy quan uy, lại nhường lão tử một hơi phi độn ngàn dặm tới đây. Một cái cao lớn vạm vỡ, da như than đen tu sĩ dắt lớn giọng đi vào phòng tối, vừa đến đã giống như đối Lạc Hồng có cực lớn ý kiến, lại không cố kỵ quỷ hỏa lệnh, rõ ràng phúng thầm mắng bắt đầu. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ta chính là Trác Bất Phàm, cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Mạnh Long huynh, cửu ngưỡng đại danh, gia sư có thể nhiều lần đề cập ngươi, lại mỗi lần đều là khen ngợi rất nhiều, người này tính tình quá mức đặc biệt, Lạc Hồng một cái liền đem biện bạch ra, tại Khôi Tinh đảo nơi này, cũng chỉ có vị này cùng là kết đan trưởng lão đệ tử Vu Mạnh Long, mới dám đối quỷ hỏa làm cho người nắm giữ khẩu xuất cùng ngôn, dù sao cầm làm cho người ban bố mệnh lệnh hơn phân nửa đến từ kết đan trưởng lão, nhưng cầm làm cho người bản thân chỉ là cùng hắn đồng dạng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Người khác sẽ bận tâm đắc tội Lạc Hồng, nhưng hắn đồng dạng có kết đan trưởng lão làm hậu trường, lại là một điểm không sợ, lập tức sẽ bị bức đi nhanh ngàn dặm hỏa khí phát đến Lạc Hồng trên đầu. Ngươi tiểu tử triệu tập chúng ta đến tột cùng có chuyện gì? Coi như ngươi nắm giữ quỷ hỏa lệnh, nhưng nếu là vô cớ loạn mệnh, cũng là muốn đi ma quật đi một lần. Vu Mạnh Long dắt hắn ngày đó sinh lớn giọng quát hỏi, hắn cũng là không phải hoài nghi Lạc Hồng thân phận, mà chính là thuần túy muốn kiếm cớ. Có thể hắn loại này gây chuyện, Lạc Hồng nếu là ứng đối không được khá, liền sẽ gây nên đám người hoài nghi, nhất cử toàn diệt Thanh Dương môn tại Khôi Tinh đảo xung quanh thế lực ngầm hành động liền sẽ thất bại. Cũng may, đây là Lạc Hồng sớm cân nhắc đến tình huống, tỉnh nhi tác dụng lúc này liền thể hiện ra. Gia sư lần này tiến đến chấp hành 15 năm trước thiếu môn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lúc, ngoài ý muốn có to lớn phát hiện, kia bị thiếu môn chủ điểm danh truy sát trận pháp sư. Trên thực tế liền tiềm ẩn tại một tòa bị biển sương mù bao phủ đảo hoang bên trên, mà tòa này đảo hoang ẩn giấu đi một thế lực. Điều tra một phen về sau, gia sư hoài nghi đảo này trên tu sĩ cùng tinh cung có quan hệ, cho nên ra lệnh cho ta triệu tập nhân thủ tiến về, nhất cử đem nhóm này tu sĩ diệt đi. Chư vị ngẫm lại, diệt sát một đám có thể là tinh cung ám tử tu sĩ công lao có bao lớn. Lạc Hồng một phen nói láo câu lên đám người tham lam về sau, lập tức đẩy Tĩnh Nhi, nhưng hắn đổ vào bất tỉnh nhân sự Nguyên Hưng Bình bên cạnh, nói tiếp, hai người này chính là cùng kia trận pháp sư cùng một bọn, chắc hẳn cũng cùng tinh cung có quan hệ, vợ chồng ta mới không phải tinh cung đệ tử, các ngươi mau thả nhóm chúng ta. Tỉnh Nhi tại mọi người vây quanh dưới, hung tợn nói, hừ, còn dám nói mình không phải tới từ tinh cung, ngươi muốn thật sự là bình thường tiểu phái đệ tử, lúc này đâu còn có thế như vậy phách lối, cũng chỉ có tinh cung đệ tử mới có thể như thế ương ngạnh. Trắng bệch nghiêm mặc áo bào đen tu sĩ lạnh băng băng địa đạo, chính là chuyện này đối với vợ chồng mới làm hại hắn muốn đi ma quật bị phạt 3 ngày, hắn hiện tại liền muốn lập tức giết nàng này, để tiết mối hận trong lòng. Khặc khặc, ngươi có phải hay không tin cung đệ tử sư hồn liền biết, cho lão tử tới. Vu Mạnh Long đưa tay chụp vào Tĩnh Nhi đỉnh đầu, đúng là muốn làm trận sử dụng sư hồn thuật nghiệm minh chính bản thân, nhưng mà một tiếng vang giòn về sau, Vu Mạnh Long mặt âm trầm rút tay về, nguyên lai là Lạc Hồng khu sử âm hồn liên, đem Vu Mạnh Long duỗi ra thủ chưởng cho mở ra. Họ Trác, ngươi có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì? Gia sư giữ lại nàng còn hữu dụng, ngươi làm như vậy chẳng lẽ lại là muốn giết người diệt khẩu? Lạc Hồng không khách khí chút nào phản sặc nói, lúc này không sư hồn, như thế nào có thể nghiệm minh ngươi lời nói thật giả? Ta xem ngươi là chột dạ. Vu Mạnh Long tiếp tục hung hăng càng quấy nói, các hạ đây là tại dạy ta sư phụ làm việc. Lạc Hồng ngữ khí càng ngày càng lạnh, sát khí không che giấu chút nào hiển lộ ra, phản phất sau một khắc liền sẽ ra tay. Hai vị không cần tranh chấp, nếu là cổ trưởng lão chi lệnh, tất có truyền ảnh châu cùng khẩu lệnh đồng loạt đưa đến. Trác huynh chỉ cần đưa ra truyền ảnh châu, mọi người tự nhiên không lời nào để nói, có lẽ làm người hòa giải chính là Bạch Hồ lão nhân. Từ đối với người này ẩn nặc thuật kiên kỵ, Vu Mạnh Long không nói lời gì nữa đổ thêm dầu vào lửa, mà là thẳng tắp nhìn xem Lạc Hồng, ý tứ lại rõ ràng chi tiết bất quá. Chương 138, toàn diệt cùng nạp thiếp, Lạc Hồng cũng không nói nhảm, bỏ mặt ném ra một cái trận bàn, khiến cho phù ở trong phòng tối. Trận bàn linh khí yếu ớt, trên đó cũng không khảm nạm linh thạch, mà là chỉ có một khỏa hạt châu màu đen. Thường gặp truyền ảnh châu tuy là màu trắng, nhưng luyện chế thủ pháp cùng tài liệu khác biệt đều sẽ ảnh hưởng hắn nhan sắc, màu đen cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, không người hoài nghi chủ yếu nguyên nhân vẫn là hắn cơ hồ không có sóng linh khí, không khả năng sẽ có nguy hiểm. Còn có hai canh giờ, chờ người đến đông đủ, ta liền mở ra truyền ảnh châu, trong đó còn có gia sư mưu đồ công đảo kế sách, cần chư vị chung sức hợp tác. Gặp Lạc Hồng xuất ra truyền ảnh châu, Vu Mạnh Long hừ lạnh một tiếng, lui vào trong đám người, cùng mấy cái quen biết tu sĩ bắt chuyện bắt đầu. Một ngày thời hạn tới gần hồi cuối lúc, đã có hơn 40 vị thanh dương môn ma tu đuổi tới, trong đó đại đa số là luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, trúc cơ trở lên ma tu chỉ có 7 người. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị thu lưới lúc, phòng tối cánh cửa lại bị mở ra, Diệp Chiếu mang theo con của hắn đi đến. Lệnh sứ đại nhân, còn xin cho phép ta Diệp gia cũng tại lần này hành động bên trong ra phần lực. Diệp Chiếu cùng con của hắn không mình hành lễ đạo, nịnh nọt biểu trung tâm chi ý lại rõ ràng bất quá. Hừ, hai người các ngươi đến xem náo nhiệt gì, chuyên tâm vì bọn ta đánh tốt yểm hộ là được. Vu Mạnh Long con mắt trừng một cái, hắn cũng không muốn nhường Diệp gia phụ tử tham dự vào, nếu không tới tay công lao còn phải phân đi ra hai phần. Còn lại trúc cơ ma tu dù chưa nói rõ, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo không giỏi chi ý, không muốn thêm ra hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ chia lãi công lao. Ngươi Diệp gia đang đuổi giết kia trận pháp sư quá trình bên trong cũng xuất lực không ít, lần này liền cho phép ngươi phụ tử cùng một chỗ hành động, lấy làm khen thưởng tốt. Lạc Hồng trên mặt ý cười, lực bài chúng nghị đem Diệp gia phụ tử lưu lại về sau, gặp canh giờ đã đến, nhân tiện nói, Bạch huynh thỉnh mở ra cấm chế, ta muốn mở ra truyền ảnh châu. Bạch Hồ lão nhân nghe vậy lấy xuống bên hông thiết bài, hướng về phía phòng tối lối vào đánh ra một đạo cột sáng, mở ra trong phòng tối lớn nhỏ cấm chế, nhanh lên, lề mà lề mề chẳng lẽ không sợ lầm đại sự. Vu Mạnh Long nóng vội thúc giục nói, ha ha, chư vị mời xem. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt địa sát chi khí phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ Diệp gia phòng tối. Cái quỷ gì đồ vật, không được. Có bẫy, cổ trưởng lão xảy ra chuyện, mau trốn. Đám người lập tức loạn tung tùng phèo, có chạy trốn hướng phòng tối lối vào, có thì xông lên muốn cùng Lạc Hồng làm qua một trận. Lạc Hồng lúc này thần sắc lãnh đạm nén xuống xương ngón tay lễ, nói khẽ, đạo hữu thỉnh bảo vệ nguyên huynh, đợi chút nữa kẻ thù máu sẽ chảy tràn hơi nhiều. Vừa dứt lời, Lạc Hồng thân hình lóe lên, hổ gặp bầy dê giết chóc lên những này thanh dương môn ma tu, lấy hắn trong lúc giơ tay nhấc chân mấy vạn cân cự lực, tại địa sát chi khí bên trong đối phó những này khó mà chống lên hộ thể linh tráo ma tu, đơn giản chính là sát liền tổn thương, đụng liền vong, ma tu số lượng căn bản không có một điểm ý nghĩa. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong tối phòng bên trong, lại bởi vì cấm chế quan hệ, ngoại giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp gia đại viện người hầu cùng phàm nhân thân thuộc cũng tại như thường trải qua riêng phần mình thời gian. Sau một lát, Lạc Hồng thi pháp đem địa sát chi khí hít hồi trở lại sát yêu châu, lúc này trong phòng tối đã máu chảy đầy đất, chỉ có mấy cái bị Lạc Hồng chọn trúng trúc cơ ma tu còn sống, bất quá cũng đã là thoi thóp trạng thái trọng thương. Tĩnh Nhi tầm mắt bị tinh hồng chi sắc chiếu đầy, nếu là thường ngày nàng sớm đã dọa đến ngất đi, bây giờ lại hưng phấn không hiểu, cầm nguyên hưng bình tay kích động đến không ngừng run rẩy. Lạc huynh, mấy người kia vì sao không giết? Đạo hữu yên tâm, những người này sẽ chết, nhưng không phải hiện tại. Lạc Hồng tháo mặt nạ xuống, nhìn xem nằm sát xuống đất sáu tên trúc cơ ma tu, giống nhìn xem thiên ma đang đồng dạng thần sắc băng lãnh. Lan Vân Các bên trong, Y Tú Tú ngay tại phòng ngủ tu luyện, nàng mỗi ngày bỏ mặc có bao nhiêu bận bịu, đều sẽ rút ra chí ít hai canh giờ tu luyện công pháp. Y gia mặc dù đã dựa vào liên minh ổn định lại, nhưng không có trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, chỗ bất tiện cuối cùng quá nhiều. Cũng may Y Tú Tú tư chất còn có thể, coi như bị việc vặt liên lụy, dựa vào đủ lượng linh thạch linh dược, tu vi cũng chưa rơi xuống. Bây giờ nàng đã đứng tại trúc cơ quan khẩu trước, không dùng đến một hai năm liền có thể nuốt trúc cơ đan, nếm thử trúc cơ. Đột nhiên, trong tu luyện Y Tú Tú phát giác được một tia quen thuộc khí tức, nàng vội vàng kết thúc công việc mở mắt, chần chờ một cái chớp mắt về sau, lần theo khí tức đi tới Lạc Hồng ở lại qua khách phòng trước cửa. Nàng mới vừa đứng vững, cửa phòng liền bị người mở ra, một tấm quen thuộc gương mặt xuất hiện tại trước mắt của nàng. Y cô nương, Lạc mổ lại tới làm phiền. Lạc Hồng lập lòe cười một tiếng, hắn lần này thế nhưng là mang theo phiền phức đi cầu người. Lạc đại ca, ngươi không đi. Ngày hôm qua cái mặt hắc bào, Y Tú Tú khó nén kinh hãi, hạ giọng hỏi, người kia là ta, nghĩ không ra y cô nương dạng này đều có thể nhận ra tại hạ. Lạc Hồng ngày hôm qua tiện đường đến Lan Vân Các dẫm qua điểm, hắn cũng không nghĩ tới tự mình mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, còn suýt nữa bị Y Tú Tú nhận ra. Lạc đại ca thế nhưng là ta Y gia đại ân nhân, Tú Tú tự nhiên muốn nhớ kỹ trong lòng a. Lạc đại ca, người này tới là vì chuyện gì? Y Tú Tú không có đến hỏi vì cái gì Lạc Hồng lại đột nhiên xuất hiện tại Lan Vân Các bên trong, chỉ cần rõ ràng Lạc Hồng đối nàng cùng Y gia không có ác ý như vậy đủ rồi. Tại hạ lần này tới là muốn mượn Y gia thuyền hàng vận chuyển một chút hàng hóa, sau đó liền thật muốn ly khai Khôi Tinh đảo. Chắc hẳn Y cô nương cũng biết rõ có người đang đuổi tìm tại hạ tung tích đi. Lạc Hồng vừa nói, một bên nghiêng người đem Y Tú Tú nhường vào nhà. Lạc đại ca, ngươi khó nói tại hải ngoại phát hiện mỏ linh thạch. Y Tú Tú suy đoán nói, tại hải ngoại phát hiện mỏ linh thạch là bạo loạn tinh hải lưu truyền rộng nhất một loại một đêm chợt giàu truyền thuyết. Lạc đại ca không biết cái này nhiều năm cũng tại đảo hoang làm tiếp thợ mỏ đi, kỳ thật ngươi có thể theo Tử Lao ngõ nhiều phàm nhân đi giúp Diệp Chiếu. Y Tú Tú trò đùa còn chưa mở xong, liền nhìn thấy trong phòng đứng đấy một loạt người áo đen, trong đó một người chính là nàng một mực hận đến nghiến răng Diệp gia gia chủ Diệp Chiếu. Sau khi khiếp sợ, nàng nhìn về phía còn lại người áo đen, lại nhận ra Diệp Chiếu nhi tử. Cái này tiểu tử hai năm trước không biết đi cái gì số phận, vậy mà có thế trúc cơ thành công, mặc dù trúc cơ sau hắn không tiếp tục quấn quýt chặt lấy, thậm chí dùng xuống làm thủ đoạn hại Y gia, nhưng Y Tú Tú tại số ít mấy lần trong lúc gặp mặt ẩn ẩn phát giác, người này nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong tràn đầy dâm tà chi ý. Lạc đại ca, khó nói bọn hắn chính là ngươi nói hàng hóa. Diệp gia phụ tử thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đó cùng bọn hắn đặt song song trời ạ. Lạc đại ca muốn trộm vận 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đúng vậy. Y cô nương không cần biết rõ những người này cùng tại hạ ân oán gút mắt, chỉ cần biết rõ làm như vậy tại hạ không thẹn với lương tâm. Y cô nương có thể nguyện ý giúp tại hạ chuyện này, Lạc Hồng chắp tay thi lễ nói, cái này ta đương nhiên tin tưởng Lạc đại ca, Diệp gia phụ tử vốn cũng không phải là người tốt. Mà lại trước đó còn tới chỗ nghe ngóng Lạc đại ca tin tức, lần này cắm trong tay Lạc đại ca chắc là bọn hắn gieo gió gặt bão, chỉ là 6 cái người sống sờ sờ cùng một chỗ chuyên chở ra ngoài quá trác nhãn, ta cần sắp xếp thời gian. Y Tú Tú đang tính toán làm sao không gây cho người chú ý mà đem người vận đến bến tàu, đã thấy Lạc Hồng đưa tới một cái túi trữ vật. Y cô nương không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần cách mỗi trăm dặm tìm một chỗ ẩn bí chi địa, để lên một khối cái này trong túi tam sắc thạch. Thẳng đến ngươi an bài thuyền biển là đủ. Tốt, ta lập tức đi làm. Diệp gia phụ tử mất tích sự tình lừa không được bao lâu, Y Tú Tú biết rõ thời gian khẩn cấp, lại nhìn mắt ngay ra như phỏng đứng đấy 6 cái người áo đen về sau, quay người rời đi. Lạc huynh, Y gia chủ có thể tín nhiệm sao? Một mực liễm khí ẩn thân Tĩnh Nhi đột nhiên mở miệng nói, nàng gặp này đại biến về sau, đối nhân xử thế phương thức hoàn toàn đảo ngược, trước kia là xem ai cũng giống như người tốt, hiện tại là xem ai cũng giống như người xấu. Y cô nương là người thông minh, tại hạ dù chưa triển lộ tu vi, trong nội tâm nàng cũng có ít, ở đây lặng chờ tin tức chính là, Lạc Hồng nói như vậy lấy ngồi xếp bằng xuống, có lòng tính toán vô tâm phía dưới, tiêu diệt một đám thanh dương môn ma tu không tốn hắn quá lớn lực khí, nhưng sau đó cho Diệp gia phụ tử 6 người ở dưới cấm chế, hao phí hắn rất nhiều tâm thần pháp lực, dù sao những người này trên thân khả năng có thanh dương môn truy tung ấn ký, không đem bọn hắn khí tức hoàn toàn che lại. Cực khả năng lại sẽ dẫn tới truy sát. Sau 3 canh giờ, Y Tú Tú băng cục đầu đổ mồ hôi trở về, thở đều đặn khí tức sau nói, Lạc đại ca tất cả an bài xong, một chiếc lái hướng biển vượng đảo thu mua biển vượng thuyền hàng đã ở cảng khẩu chờ đợi, ta phái lương ca theo thuyền, chỉ chờ Lạc đại ca lên thuyền, liền có thể lập tức xuất phát. Đa tạ, trước khi đi tại hạ cuối cùng nhắc nhở Y cô nương một câu, Diệp gia mặc dù đổ, nhưng chia cắt Diệp gia di sản thời điểm. Y gia có thể tuyệt đối không nên xông vào đằng trước, nhưng cũng không cần co vòi. Việc này phía sau là hai phe đại thế lực tại đánh cờ, Y gia không được cuốn vào trong đó. Lạc Hồng khuyên bảo Y Tú Tú một phen về sau, ở trước mặt nàng tay lấy ra tứ tượng Na Di Phù. Tứ sắc quan đoàn biến mất về sau, Y Tú Tú nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống. Mặc dù nàng đối lại sau xuất hiện Tĩnh Nhi vợ chồng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng một điểm không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, tựa như Lạc đại ca nói. Y gia tốt nhất chỉ coi vô sự phát sinh, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, theo túi trữ vật xó xỉnh bên trong tay lấy ra gia thú phù lục, lộ ra bừng tỉnh thần sắc nói, nguyên lai, Lạc đại ca năm đó liền có chỗ cảnh giác, Được chứng kiến tứ tượng Na Di phù tác dụng về sau, Y Tú Tú lúc này đem giấu kỹ trong người, trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng ngồi xuống bình phục tâm cảnh, chỉ đợi chuyện xảy ra sau tất cả nhà mời nàng đi nghị sự, quan đoàn lóe lên, Lạc Hồng một đoàn người tại mờ tối trong khoang thuyền hiện thân. Lạc huynh, ngươi cuối cùng đến, chờ ở đây. Y Lương nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên mặt bị vẽ lên kỳ quái Đường Vân Diệp gia phụ tử hai mắt về sau, nói, nơi đây là thuyền hàng bí khoang thuyền, Lạc huynh đem những người này giấu ở nơi đây là được. Lạc huynh gian phòng thì là trong thuyền chỉ có một gian phòng trên, mời theo ta a. Hai cái vị này đạo hữu là, Y Lương chú ý tới cùng áo bào đen sáu người khác biệt quá nhiều Nguyên gia vợ chồng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hai người này đại tiểu thư cũng không có đã thông báo, hai cái vị này là tại hạ hảo hữu, sẽ không theo thuyền quá lâu, liền cùng tại hạ cùng ở một gian đi, Lạc Hồng thuận miệng nói, không có giải thích Nguyên gia vợ chồng lai lịch ý nghĩ, Y Lương rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, ngay lập tức cũng không hỏi nhiều, liền dẫn lên đường tới. Qua hai ngày, thuyền biển ly khai Khôi Tinh đảo số trăm dặm về sau, Lạc Hồng hộ tống Nguyên gia vợ chồng tiến về Kim Bác đảo. Lạc huynh, nhóm chúng ta thật còn có thể đợi tại Kim Bác môn sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thanh Dương môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tĩnh Nhi ngồi tại Nguyên Hưng Bình bên giường, nhíu chặt lông mày, thần sắc thấp thỏm nói, chính là bởi vì Thanh Dương môn chắc chắn đến tra rõ, các ngươi mới không thể phản môn mà chạy. Nếu không cực dễ dàng bị người để mắt tới, hiện tại tất cả người biết chuyện đều đã bỏ mình, các ngươi chỉ cần cùng dĩ vãng đồng dạng qua thời gian, thâm cư không ra ngoài, liền sẽ không rước lấy chú ý. Nguyên huynh tình huống có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, chờ danh tiếng qua đi, đạo hữu lại tìm cái lý do, nhưng hắn gặp người đi. Lạc Hồng khe khẽ thở dài, hắn đã kiểm tra thực hư qua Nguyên Hưng Bình thân thể, đầu lâu sư hồn thuật lúc cố ý tăng thêm lực đạo. Nguyên Hưng Bình hiện tại là bằng cuối cùng một hơi tại treo tính mệnh, nói thật loại trạng thái này còn sống chỉ là một loại tra tấn, ta minh bạch. Tĩnh Nhi mắt nhìn coi như tại trong hôn mê, cũng hiển vẻ thống khổ phu quân, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, đối một bên mắt đỏ khóc nức nở Nguyên Giao nói, Giao Nhi, quỳ xuống. Nguyên Giao không rõ ràng cho lắm, nhưng bởi vì là mẫu thân mệnh lệnh, theo bản năng liền làm theo, đạo hữu đây là ý gì, Lạc Hồng thầm kêu không tốt, chuyện phiền toái muốn tới. Ta cùng Nguyên ca vốn cho là chỉ cần một gia nhân ở cùng một chỗ, coi như không thể trường sinh lâu thế, may mắn hạnh phúc phúc địa vượt qua trăm năm, cũng không tính đến không thế gian đi một lần, có thể gặp này đại biến, ta mới tỉnh ngộ tới, đê giai tu tiên giả là không xứng có được hạnh phúc an ổn, không có lực lượng sâu kiến chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, ta là không có hy vọng, có thể ta Giao Nhi còn trẻ, ta hy vọng Lạc huynh có thể thu nàng làm đồ đệ, nhưng nàng có thế không đi ta cùng Nguyên ca đường xưa. Tĩnh Nhi thần tình kích động nói, lại cũng cùng nhau quỳ xuống. Lạc Hồng nghe lời nói này không khỏi trầm ngâm, hắn rất sớm liền minh bạch tại nhân giới Nguyên Anh trở xuống đều là dung dế đạo lý, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy đê giai tu tiên giả làm sâu kiến lúc thống khổ cùng dãy dụa. Đạo hữu đứng lên đi, tại hạ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào có thể thu đồ. Việc này đừng nhắc lại. Tĩnh Nhi nghe vậy quýnh lên, liếc nhìn Nguyên Giao về sau, cắn răng nói, Lạc huynh cũng không thu đồ. Vậy liền để Giao Nhi lúc ngươi thị thiếp, nhưng hắn ngày đêm phục thị khoảng chừng, chỉ cầu Lạc huynh chớ đoạn mất nàng tiên lộ. Mẫu thân, ta, Nguyên Giao gương mặt xinh đẹp đại hồng, nắm lấy Tĩnh Nhi cánh tay phải không thuận theo nói, ngậm miệng, việc này từ mẹ làm chủ. Tĩnh Nhi trừng mắt nhìn nữ nhi, đưa nàng không thuận theo ngữ điệu bước về trong bụng, không được, tuyệt đối không được. Lạc Hồng lần này một chút cũng không có do dự, quả quyết cự tuyệt nói, vì sao, là tiểu nữ không đủ xinh đẹp. Vẫn là Lạc huynh chê nàng tu vi quá thấp, Tĩnh Nhi thân là vợ người, tại biện bạch nam nhân động không động tình muốn phương diện, nàng thắng qua Lạc Hồng gấp trăm lần. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng thấy rõ ràng, Lạc Hồng nhìn nàng nữ nhi nhãn thần tuyệt đối có dị dạng, tại hạ cùng với Nguyên huynh gọi nhau huynh đệ, như thế nào có thể nạp hắn nữ nhi làm thiếp. Tại hạ nếu là làm việc này, chẳng phải là cùng thật, dù sao chính là không được, đạo hữu vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Lạc Hồng ho khan một cái, vất ống tay áo một cái mang theo nhiều tức giận nói, gặp Tĩnh Nhi còn không chịu từ bỏ, Lạc Hồng quyết định không còn khảo nghiệm mình ý chí lực, lấy ra một cái đan dược, một khối tấm bản gỗ cùng một thất hồng lăng nói, đây là một cái trúc cơ đan, điều khiển hoàng sĩ điểu hồn bài cùng một cái đỉnh cấp pháp khí, liền tặng cho Nguyên Giao đạo hữu, tại hạ cáo từ. Lạc huynh, ngươi ai, Giao Nhi, mẹ là không hy vọng ngươi cùng mẹ đồng dạng số khổ a. Lạc Hồng thoáng chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tĩnh Nhi nhưng phải không cách nào, chỉ có thể ai thán đứng dậy, nhìn thấy nữ nhi không nhanh quệt mồm, sờ lấy đầu của nàng giải thích nói, mẫu thân, Giao Nhi không trách ngươi. Nguyên Giao khéo léo an ủi qua Tĩnh Nhi về sau, hoặc bác nàng không khỏi nhìn về phía trên bàn kia thất hồng lăng, đỉnh cấp pháp khí đâu, thật xinh đẹp, chương 139, thu hoạch cùng tinh dữ, ly khai Kim Bác Đảo về sau, Lạc Hồng không có lập tức trở về Y Gia thuyền hàng, mà là một đường bay nhanh đi vào xem vẫy đảo phụ kiện hải vực, trên mặt biển tìm tòi một phen về sau, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, phù phù một tiếng ẩn vào trong biển, sau nửa ngày hắn trên mặt vui mừng nâng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Chiều hôm ấy, Diệp gia Đê giai tu tiên giả bởi vì tìm khắp nơi không đến gia chủ cùng thiếu gia, rốt cục cường tráng lấy lá gan thỉnh ngoại nhân phá vỡ phòng tối cấm chế, lập tức, một cỗ cháy bỏng tanh hôi mùi xông vào mũi, trong phòng tối tràn đầy vết máu cùng tro tàn, phát sinh như thế đại án, Khôi Tinh đảo đương nhiệm đảo chủ Mộc Long chân nhân, cũng tự mình đến hiện trường tra xét một phen, hắn tuy là kết đan trung kỳ cường đại tu tiên giả, nhưng cũng không có thời gian hồi sóc thần thông. Tự nhiên không cách nào theo bị ngọn lửa đốt cháy một lần hiện trường tra được bất luận cái gì manh mối, duy nhất tìm tới chính là một cái Lạc Hồng cố ý lưu lại đồ xăm. Này đồ xăm không riêng cùng kia ngư vương trên người tinh cung tiêu ký như đúc, mà lại Lạc Hồng vẽ nó lúc, ở trong đó dung nhập hơn 10 mai tạp nhạp cổ văn ngân phù văn, để cho người ta quan chi không khỏi cảm thấy khó chịu, đã thêm huyền diệu, lại hiển ý cảnh cáo, một Long chân nhân nhận ra này đồ án, lúc này liền bước ra mà đi. Khôi Tinh đảo làm tinh cung sở thuộc bên ngoài 24 tinh đảo một trong, hắn người đảo chủ này cũng coi là tinh cung người, nhưng bởi vì chỗ tích xa, tăng thêm một chút lợi ích quan hệ, hắn cùng tinh cung không liên lạc được sâu, ngược lại là cùng tứ đại thương minh một trong Lục Liên Điện càng thêm thân mật. Nhìn thấy cái này mai đặc biệt tinh cung đồ xăm về sau, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an, tiếp lấy nghĩ đến Lục Liên Điện những năm này muốn hắn làm được thuận tiện, lại nhiều cùng Diệp gia có quan hệ. Lập tức liền quyết định không nhúng tay vào việc này. Nửa tháng sau, Thanh Dương môn hai tên trưởng lão rốt cục bí mật chạy tới Khôi Tinh đảo. Bọn hắn không có đi trước Diệp gia, mà là đi xem vẫy đảo xung quanh kia phiến hải vực, liền trôi nổi tại cùng trước đó Lạc Hồng không sai biệt lắm vị trí. Trong đó một người vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một khối trận bàn, vừa niệm chú bên cạnh chuyển động hai lần, nhưng mà đợi tốt một lát, mặt biển vẫn như cũ như thường, liền bọc nước nhỏ cũng không có mạo một cái. Chú ý đại sư như thế nào? Trói hải thiên linh trận nhưng có vấn đề, bên cạnh một vị lục bào lão giả khóa chặt lông mày, hơi có vẻ khẩn trương hỏi, hừ. Không phải có vấn đề, mà là hoàn toàn hủy đi, coi như lão phu nghĩ ở chỗ này một lần nữa bố trí đại trận, gần trong vòng 20 năm cũng không thể. Cố Trường Đông hận nói, hắn vì ở đây bí mật bố trí trói hải thiên linh trận, thế nhưng là bỏ ra 10 năm gần đây thời gian, trận pháp thật vất vả đến cuối cùng giai đoạn kết thúc, nhưng không ngờ lại bị người hủy đi. Cái này gọi hắn làm sao không giận hận, đương nhiên, coi như sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không nguyện ý lưu thêm ở chỗ này tọa trấn hơn 10 năm, liền vì sau khi hoàn thành tục ai cũng có thế bố thành tử trận, coi là thật nghiêm trọng như vậy. Lục bào lão giả có thể biết rõ người này trước mặt là Thanh Dương môn bên trong số 1 số 2 trận pháp đại sư, cho nên không khỏi cảm thấy đối phương nói đến có chút khoa trương, hủy trận người không chỉ có đem trận nhãn bên trong trấn hải tinh lấy đi, mà lại tinh chuẩn phá hủy trên 100 cái chi nhánh trận nhãn. Không phải trận pháp phương diện người trong nghề, tuyệt đối làm không được điểm ấy. Cố Trường Đông mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, tự hồ kia trấn hải tinh là cực trân quý linh vật, như chỉ là như thế, trận này nên có thể sửa chữa phục hồi. Lão phu nhớ kỹ trong môn phái trong bảo khố trấn hải tinh còn có một khối, mặc dù so trước kia khối kia nhỏ một nửa, nhưng hẳn là cũng đủ. Lục bào lão giả không muốn từ bỏ. Hắn thế nhưng là Khôi Tinh đảo sự vụ người phụ trách một trong, nhưng bất quá hắn chủ yếu phụ trách trong môn điều hành vật tư nhân thủ, hiện tại phụ trách ngoại vụ cổ trưởng lão mất tích, Khôi Tinh đảo sự vụ nếu là sắp thành lại bại, vậy hắn khẳng định trốn không thoát một lần trọng phạt, cho nên lúc này chủ trương gắng sức thực hiện sửa chữa phục hồi trận pháp, lão phu mới vừa nói còn chỉ là việc nhỏ, chân chính trí mạng là, nơi đây đáy biển linh mạch đã bị người quấy đến rối loạn, linh khí hoàn cảnh đại biến. Lại nghĩ bày trận chỉ có thể căn cứ linh mạch mới hỏng cảnh, một lần nữa thiết kế trận đồ, mà lại lão phu vừa rồi thoáng thôi diễn một cái, mới trận đồ cùng ban đầu trận đồ rất có xung đột chỗ. Nói cách khác, nhóm chúng ta một lần nữa bày trận trước, còn phải lấy ra trước đó phí sức đánh xuống bày trận vật liệu, chỉ là cái này liền phải hoa 4-5 năm thời gian. Cố Trường Đông đại diêu kỳ đầu, một lần nữa bày trận giá quá lớn, trong môn phái tại Khôi Tinh đảo mưu đồ hơn phân nửa là thất bại. Còn tốt lão phu chỉ là trận pháp sư, không cần chịu trách nhiệm gì. Lục Bào lão giả nghe vậy đầu tiên là chán nản thở dài, sau đó trong mắt tàn khốc lóe lên, liền hướng Diệp Gia phương hướng bay trốn đi. Thời gian hồi trở lại kéo nửa tháng, Lạc Hồng Hủy đi Thanh Dương môn bí mật bố trí đại trận về sau, liền trở lại Y Gia thuyền hàng trên đóng cửa không ra. Đến tận đây, hắn đem nước hoàn toàn quấy đục kế hoạch, cơ bản xem như thành công. Thanh Dương môn tại Khôi Tinh đảo xung quanh ám tử mặc dù không có toàn diệt, nhưng còn lại mấy cái kia, khẳng định cũng chỉ là luyện khí kỳ tạp ngư, không đáng để lo. Về phần lưu tại Diệp Gia phòng tối cái kia Tinh Cung Tiêu Ký có thể hay không gạt được người, Lạc Hồng kỳ thật cũng không thèm để ý, gạt được tốt nhất, dọa Thanh Dương môn đám kia lão ma nhất gần chết, không lừa được, trong lòng bọn họ cũng sẽ có nhiều kiên kỵ, điều tra khó tránh khỏi chân tay co cống. An tâm về sau, Lạc Hồng kiểm kê lên thu hoạch lần này, pháp khí không cần phải nói, các loại phẩm giai số lượng rất nhiều, Lạc Hồng cho là hắn đều có thể bằng này mở cửa hàng nhỏ. Đang dược cái gì? Lạc Hồng hiện tại đối với tinh tiến tu vi đang dược không có nhu cầu, bất quá hắn ngược lại là tại Vu Mạnh Long trong túi trữ vật, tìm tới 5 loại để mà hỗ trợ kết đan linh dược, trong đó vừa vặn có tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch. Mặt khác, bạo loạn tinh hải nổi danh nhất kết đan thiết yếu linh dược hàng trần đan, Lạc Hồng tại khô sọ đầu trong túi trữ vật tìm được đằng đẵng một bình. Lần thu hoạch này linh thạch, số lượng nhiều đến nhường Lạc Hồng cảm thấy mừng rỡ, đầu lâu một người liền cống hiến hơn phân nửa. Không hổ là kết đan kỳ ma tu, hiện tại trên người ta linh thạch, đầy đủ ta mua sắm 3 tòa ngũ sát tụ linh trận cần thiết tài liệu, lần này nhất định phải tìm một tòa thích hợp đảo hoang hung hăng bế quan, tu luyện được đan sản khoái, lại bị người đánh gãy tư vị đó là thật không dễ chịu. Đem vụn vặt thu hoạch chỉnh lý tốt về sau, Lạc Hồng đem một đống vô dụng túi trữ vật trực tiếp vứt xuống trong biển, lúc này trên bàn chỉ còn một khối nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch, cùng vậy đối pháp bảo hình móng vuốt. Trấn Hải Tinh tại là bạo loạn tinh hải rất có danh khí thủy hành linh vật, hắn bản thân không tính hiếm thấy, cơ bản cách mỗi mấy năm liền có tu sĩ tại biển sâu phát hiện một khối, nhưng giống nắm đấm lớn như vậy, Lạc Hồng chưa từng nghe nói qua, chính là tại Y Tú Tú tặng viên kia trong ngọc giản cũng không từng có ghi chép. Lúc này Trấn Hải Tinh giống như một khối thế gian như thủy tinh lẳng lặng nằm ở trên bàn, không hiển lộ ra một tia linh khí, lam sắc nhiều mặt tinh thể phản xạ chói sáng quang mang, mỹ lệ dị thường. Lạc Hồng biết rõ đây cũng là đáng chết che đậy hiệu ứng đang tác quái, tâm thần khẽ động, một khỏa lớn bằng ngón cái lam sắc viên châu theo hắn vùng đan điền thấu thể mà ra. Tại Hỏa Sơn đảo hơn 10 năm bế quan bên trong, Linh Giao Bí Văn rốt cục cho ăn no lam sắc tròn hạt, để nó thăng cấp thành lam sắc viên châu. Hắn linh cấp không ngoài dự liệu là cấp 17, đại biểu tu tiên giả kết đan sơ kỳ. Dù sao nó là xuất từ cấp 4 giao xương ngân phù văn, bí văn đối hắn thăng linh một lần mới khiến cho nó đạt tới 17 linh cấp, nếu không 16 linh cấp chính là đỉnh phong. Bất quá, Lạc Hồng cũng không có bởi vì nó linh cấp không cao, liền đối với nó đã mất đi hứng thú, ngược lại hắn đã xem lam sắc viên châu định vì hắn bản mệnh pháp bảo không có chỗ thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, lam sắc viên châu là thuần túy linh tử cấu thành thể, chuẩn xác mà nói là biểu hiện ra thủy thuộc tính linh tử cấu thành thể, phù hợp Lạc Hồng chất lượng đại đạo yêu cầu, hiện tại linh cấp thấp không sợ, thăng linh là được. Đương nhiên đây là kết đan chuyện sau này, Lạc Hồng mặc sức tưởng tượng một cái sau liền mắt tại ngay lập tức, tại lam sắc viên châu linh quang chiếu rọi xuống, Lạc Hồng rốt cục thấy được Trấn Hải Tinh linh choáng, dùng kiểm tra sức khỏe biểu đo lường tính toán một cái, linh cấp xác định là cấp 20, tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ, quả nhiên có 20 linh cấp, nếu không cũng làm không được tòa kia bao trùm ngàn dặm đại trận trận nhãn. Cứ như vậy, bộ kia cổ bảo cần thiết linh tài liền có một loại. Khối này Trấn Hải Tinh tới đang kịp thời, Lạc Hồng vốn là kế hoạch tại kết đan về sau, luyện chế một bộ tên là Ngũ Hành Kỳ Cổ Bảo, tốt thay thế đổi linh trận, tăng cường ngũ sát tụ linh trận công hiệu. Hiện tại có Trấn Hải Tinh, Lạc Hồng còn thiếu mặt khác tứ hành cùng linh cấp linh tài, chờ đến Thiên Tinh Thành có thể tham gia mấy lần đấu giá hội thử thời vận. Hạ quyết tâm về sau, Lạc Hồng đem Trấn Hải Tinh thu hồi, ánh mắt dời về phía vậy đối màu đen ưng trảo pháp bảo. Pháp bảo này uy lực Lạc Hồng thấy tận mắt. Tại khô sọ đầu điều khiển, bất luận cái gì đỉnh cấp pháp khí cũng gánh không được nó một trảo. Nếu không phải Lạc Hồng cùng một thời gian có thể đem ra sử dụng pháp khí số lượng nhiều đến kinh người, phẩm chất cũng đều cực cao, cưỡng ép kéo lại bọn chúng, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ thuẫn nát người vong, chết bởi dưới vuốt. Đầu lâu đem mệnh danh là đoạt mệnh trảo, thật đúng là hình tượng. Đoạt mệnh trảo uy lực không tệ, liền xem như bản mệnh pháp bảo, Lạc Hồng tế luyện sau chỉ có thể nhiều nhất phát triển 7 thành uy lực. Cũng đủ làm cho tại chính hắn bản mệnh pháp bảo trưởng thành trước, có nhất định sức tự vệ, huống hồ, hắn có thể mượn nhờ lam sắc viên châu đột phá che đậy hiệu ứng, tại trúc cơ kỳ lúc liền tế luyện sử dụng này trảo, có thể để cho hắn thêm ra một chiêu không tầm thường chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây Lạc Hồng lại càng hài lòng, đem thu hồi về sau, trên mặt vui vẻ gọi ra Tiểu Kim, kiểm tra lên thương thế của nó. Tiểu Kim từ lần trước về sau, liền một mực đang ngủ say, Lạc Hồng thần thức mới vừa thấy bên trong một lát, thần sắc của hắn liền âm trầm xuống, Tiểu Kim tình huống so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tiểu Kim tính mệnh không có nguy hiểm, nhưng là trong cơ thể nàng ngân phù văn bị thiên niên tuyết liên dược lực xông lên, xuất hiện không ít không trọn vẹn chỗ. Nó biến hóa biên độ phi thường nhỏ bé, nhưng bởi vì Lạc Hồng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho Tiểu Kim tiến hành kiểm tra sức khỏe, ghi chép trong cơ thể nàng ngân phù văn số liệu, cho nên liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Loại này nhỏ bé biến hóa cũng không trí mạng, nhưng ở một loại khác trình độ bên trên, nó lại là cực kỳ trí mạng. Nếu là Lạc Hồng suy đoán không tệ, Tiểu Kim tiềm lực lần này về sau sẽ bị thật to hao tổn, có lẽ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể làm một đầu cấp 2 linh thú. Lúc này cảm nhận được Lạc Hồng tồn tại, Tiểu Kim phí sức mở to mắt, ủy khuất vạn phần dùng đầu hướng trong ngực hắn cúi lưng, lập tức nhường Lạc Hồng đau lòng không thôi. Yên tâm Tiểu Kim, ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi như vậy trầm luân. Lạc Hồng lúc này lập xuống hứa hẹn, trấn an qua Tiểu Kim về sau, Lạc Hồng đem thu hồi túi linh thú, nguyên bản hảo tâm tình lập tức rớt xuống ngàn trượng. Trầm mặc một lát sau, hắn hướng bí khoang thuyền đi đến, một đường gặp được rất nhiều phàm nhân thuyền viên. Bất quá bọn hắn đều đã bị Y Lương đã thông báo, biết rõ thượng đẳng khoang bên trong ở là một vị tính tình cổ quái quý khách, cho nên tất cả cũng không có ý đồ cùng Lạc Hồng đáp lời, hoặc là hỏi đến hắn muốn đi nơi nào. Thuận lợi đi vào bí khoang thuyền về sau, Lạc Hồng đi qua tự mình bày ra cấm chế, cái gặp, bị hắn chọc tới 6 cái trúc cơ ma tu, vẫn như cũ là bộ kia ngây người như phỏng bộ dáng. Lạc Hồng ánh mắt lần lượt lướt qua 6 người, cuối cùng dừng lại tại Diệp gia thiếu gia trên mặt. Tâm thần khẽ động khiến cho há miệng ra, lập tức cong ngón búng ra, đem một khỏa đan dược bắn vào hắn trong miệng. Đan dược vào bụng sau không bao lâu, Diệp gia thiếu gia u ám hai mắt bên trong liền dần dần khôi phục thần thái, trong mắt mới vừa hiện lên một tia kinh hỉ, lại phát hiện tự mình điều khiển không được thân thể, chỉ có thể đứng thẳng bất động lấy không thể động đậy. Lập tức, trong mắt kia xóa kinh hỉ liền biến thành bối rối, khi hắn quét đến đang một mặt lãnh đạm nhìn hắn Lạc Hồng lúc, càng là sợ hãi cực điểm mở to hai mắt nhìn. Ngày đó, Lạc Hồng ở trong tối phòng bên trong như giết gà vịt đồ sát thanh dương môn ma tu tràn cảnh, tại hắn tâm linh bên trong lưu lại thật sâu lạc ấn, cho nên hắn nhìn thấy Lạc Hồng vậy đối lạnh lùng hai con ngươi, liền nhận ra hắn. Diệp Khánh, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Lạc Hồng tâm tình không tốt, cho nên cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm hỏi. Diệp gia thiếu gia liều mạng nháy mắt, muốn mở miệng nói chuyện, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Lạc Hồng thấy thế, tâm thần khẽ động, tạm thời cởi ra trên người hắn cấm chế, lập tức nghe được một trận dồn dập thanh âm đàm thoại, muốn sống, muốn sống, ta muốn sống. Diệp Khánh đột nhiên khôi phục quyền khống chế thân thể hướng phía trước một nghiêng, thuận thế quỳ xuống. Trong lòng của hắn đối Lạc Hồng cực kỳ sợ hãi, lỏng cởi sau không có chút nào có dũng khí lên ý niệm phản kháng, liều mạng muốn tóm lấy Lạc Hồng nói mạng sống cơ hội, muốn sống liền tốt. Ta không giết ngươi là bởi vì ngươi hữu dụng. Ta chỗ này có một môn ma đạo bí pháp, ngươi nhất định phải cho ta trong 3 tháng luyện thành, nếu không ta cũng không lưu người vô dụng. Không đợi Diệp Khánh đáp lại, Lạc Hồng lại âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không gạt lấy ngươi, cửa này ma đạo bí thuật cần tu tiên giả lấy tinh huyết bồi luyện, tu luyện cực kỳ tổn hại sức khỏe, bất quá ta sẽ tận lực dùng linh dược bảo trụ tính mạng của ngươi, sẽ không để cho ngươi không mấy năm sẽ chết mất. Mặt khác, môn này ma đạo bí pháp uy lực vô cùng lớn, ta cần ngươi tuyệt đối trung thành, cho nên, Lạc Hồng còn chưa nói xong, Diệp Khánh liền thần sắc khẩn trương nói, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân minh bạch, lập tức, hắn liền đứng dậy quất bên cạnh Diệp Chiếu hai bàn tay, sau đó càng là huy quyền đối mặt, một bộ muốn đánh chết Diệp Chiếu bộ dạng, nếu không phải hắn hiện tại không cách nào điều động pháp lực, chỉ sợ sớm đã thi pháp đem oanh sát. Nhìn thấy cái này phụ từ tử hiếu một màn, Lạc Hồng không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt. Lập tức vung tay lên lần nữa mở ra Diệp Khánh cấm chế trên người, tức giận nói, dừng tay cho ta. Ngươi phụ thân nhưng so sánh ngươi hữu dụng. Phải bảo đảm lòng trung thành của ngươi rất đơn giản, chỉ cần ngươi buông ra nguyên thần, để cho ta tại ngươi nguyên thần trên lưu lại cấm chế. Dạng này ngươi sinh tử tất nhiên ngay tại ta một ý niệm, nhưng ngươi cũng có thể như vậy thu hoạch được tín nhiệm của ta. Hiện tại, thả ra ngươi nguyên thần, nếu ta cảm nhận được chống cự, lập tức liền diệt ngươi. Lạc Hồng duỗi xuất thủ bắt lấy Diệp Khánh đỉnh đầu, bắt đầu thi triển cấm thần thuật. Cấm thần thuật là ma đạo tông môn thường dùng, khống chế trong môn đệ tử thủ đoạn. Một khi thi triển, thủ thuật giả coi như vẻn vẹn sinh lòng ý đồ xấu, đều sẽ bị kẻ thi thuật cảm ứng được. Lúc này kẻ thi thuật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kích hoạt cấm chế, diệt thủ thuật giả nguyên thần. Có thể nói là một khi thủ thuật, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chương 140, Thiên Tinh Thành Lang Vân Các. Lạc Hồng muốn Diệp Khánh tu luyện ma đạo bí pháp, chính là từ ma đầu nơi đó thu hoạch môn kia. Này bí pháp tên là, người tu luyện có thể thông qua này bí pháp, ngưng luyện tự thân tinh huyết, thành tựu từng khỏa máu tủy tinh. Người tu luyện nhục thân càng thêm mạnh mẽ, hắn tinh huyết luyện liền máu tủy tinh uy lực liền càng mạnh, bồi luyện thời gian càng dài, uy lực của nó cũng liền càng mạnh. Lấy Lạc Hồng nhục thân, bồi luyện cái nhiều năm, liền có thể chịu được dùng một lát. Nhưng nếu là đổi Diệp Khánh, cái này tiểu tử mặc dù tuổi trẻ thể tráng, nhưng chưa từng tu luyện qua luyện thể chi thuật, tối thiểu phải bồi luyện cái hơn 10 năm, luyện liền máu tủy tinh uy lực khả năng uy hiếp được cao hơn hắn nhất giai địch nhân, cũng chính là uy hiếp được trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bất quá, luyện thành huyết tủy tinh cụ có nhục thể thực khí thần thông, có thể lợi dụng cái khác tu tiên giả tinh khí làm cho chín mùi. Lúc này Lạc Hồng trên tay thích hợp nhất dùng để làm cho chín mùi máu tủy tinh, chính là đầu lâu viên kia kim đan. Trong kim đan pháp lực có đầu lâu nguyên thần lạc ấn, đối ngoại trừ đầu lâu người bên ngoài tới nói, là so thiên địa linh khí càng khó có thể hơn điều khiển tồn tại, cho nên cứ việc Lạc Hồng đem hết toàn lực ngăn cản hắn tiêu tán, nhưng hiệu quả vẫn là không tốt. Diệp Khánh nếu là không có thế ngắn thời gian bên trong tham ngộ máu tủy đại pháp, bồi luyện ra sơ thủy máu tủy tinh, liền không cách nào lợi dụng cái này mai kim đan, cũng liền không cách nào đem máu tủy tinh tốc thành, vậy còn không như liền dùng để luyện thiên ma đan. Đối với ma đầu cho môn bí pháp này, nói thật là rất trông mà thèm, dù sao hắn nhục thân cường hoành như vậy, bình thường lại khó mà tại đấu pháp bên trong phát huy được tác dụng, máu tủy tinh lại vừa vặn có thể đền bù chỗ thiếu hụt này, không chỉ có thể đem lực lượng của thân thể vận dụng, mà lại uy lực của nó còn đủ để trở thành một tay đòn sát thủ, nhưng càng là như thế liền càng phải cẩn thận. Vạn nhất ma đầu tại công pháp bên trong lưu lại hậu thủ gì, vậy coi như toàn bộ xong. Có lẽ là bởi vì Diệp Khánh mới tiến cấp trúc cơ, hắn nguyên thần bên trong còn chưa bị Thanh Dương môn lưu lại cấm chế, cho nên Lạc Hồng cấm thần thuật thi triển đến 10 điểm thuận lợi. Thu công về sau, Diệp Khánh biểu hiện được càng thêm nịnh nọt, Lạc Hồng không cho hắn hòa nhã, lưu lại máu tủy đại pháp ngọc giản sau liền nghênh ngang rời đi. Về sau, chỉ qua hơn một tháng, Diệp Khánh liền bồi luyện ra sơ thủy máu tủy tinh. Nhưng Lạc Hồng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng chờ hắn nhìn thấy Diệp Khánh lúc, liền minh bạch cái này tiểu tử có thể tu luyện được nhanh như vậy nguyên nhân. Cái gặp Diệp Khánh xanh xao vàng vọt, khí hư người yếu đến không được, hiển nhiên là vì bồi luyện máu tủy tinh, không tiếc thân thể, tại sau khi thất bại không có điều dưỡng khôi phục nhiều thời gian, liền lập tức tiến hành xuống một lần nếm thử kết quả. Như thế mãn làm bình thường đều là đem tự mình luyện chết, nhưng cũng có vận khí tốt, Diệp Khánh chính là một cái trong số đó. Về sau không có gì đáng nói, Lạc Hồng chiếu nguyên kế hoạch cho Diệp Khánh mấy bình thuốc bổ, cùng viên kia đã nhỏ gần nửa kim đan. Cầm tới kim đan một khắc này, Diệp Khánh vui đến phát khóc, hắn cho rằng Lạc Hồng đem quý giá như vậy đồ vật giao cho hắn dùng, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Tại sợ hãi bên trong vùng vẫy hơn một tháng, Diệp Khánh rốt cục cảm thấy mình mạng nhỏ có thể bảo vệ. Lại qua mấy ngày, Lạc Hồng tìm tới Y Lương, hướng hắn từ biệt, Y huynh đa tạ đưa tiễn. Đến nơi đây liền coi như ly khai Khôi Tinh đảo hải vực, tại hạ liền không theo ngươi đi Biển Vượng đảo, ngươi ta như vậy phân biệt, Lạc huynh, lên đường bình an. Y Lương chắp tay thi lễ đưa tiễn, Lạc Hồng gật gật đầu, ở trong màn đêm tế ra một cái linh chu, mang lên 6 cái người áo đen, hướng Thiên Tinh thành phương hướng mà đi. Ai, cuối cùng đã đi, ta Y gia gặp gỡ ngươi cũng không biết là họa hay phúc. Y Lương đưa mắt nhìn Lạc Hồng một đoàn người biến mất ở chân trời, thở dài quay trở về buồng nhỏ trên tàu. Lạc Hồng đột nhiên rời đi cũng không gây nên trên thuyền phàm nhân chú ý, hắn bình thường liền thâm cư không ra ngoài, thuyền viên đoàn cũng chưa thấy qua hắn mấy lần, đến Biển Vượng đảo sau bọn hắn càng là phải bận rộn lấy dỡ hàng kiếm hàng, Y Lương tìm thời cơ, để lộ ra quý khách đã cách thuyền tin tức, việc này liền coi như là bóc tới. Nửa năm sau, một đạo màu trắng linh quang xẹt qua mổ phiến hải vực, đây là một chiếc cỡ trung linh chu, chỉ có dài hơn 10 trượng, quanh thân bao quanh phong thuộc tính linh khí, tốc độ bay cực nhanh. Không thua toàn lực ngự khí trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn khởi động dạng này một chiếc linh chu, mỗi ngày liền muốn hao phí 2 khối linh thạch, mà này thuyền đã liên tục không ngừng phi độn nửa năm lâu. Trong khoang thuyền, trong lúc rảnh rỗi tu luyện đại diễn quyết, Lạc Hồng mở mắt ra, tính toán thời gian, bọn hắn hôm nay liền có thể đến Thiên Tinh Thành. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, Lạc Hồng chắp tay nhìn ra xa phía trước, cái gặp một cái điểm đen ngay tại nhanh chóng phóng đại, không bao lâu liền che đậy hắn toàn bộ tầm mắt. Thiên Tinh Thành là một tòa siêu cự hình thành thị, hắn chiếm cứ danh xưng bạo loạn tinh hải đệ nhất đại đảo Thiên Tinh đảo toàn bộ diện tích. Thành thị chủ thể cùng bình thường xây ở trên đất bằng thành thị hoàn toàn khác biệt, mà là lấy Thiên Tinh đảo ở trung tâm một tòa cao ngất như mây cự sơn làm căn cơ, tại mặt ngoài trên từng vòng thành xoay quanh hình dáng xây dựng mà thành. Tầng tầng kiến trúc một mực kéo dài đến hòn đảo biên giới, có thể nói là đem đảo này thổ địa diện tích hoàn toàn lợi dụng, không cần nghĩ cũng biết rõ đảo này giá đất tất nhiên cực cao. Lúc trước mấy ngày bắt đầu, chung quanh không vực đồng hành tu tiên giả liền bắt đầu tăng nhiều, hiện tại càng là dương mắt có thể thấy được tu tiên giả phi độn sinh ra linh quang. Tới gần Thiên Tinh Thành lúc, Lạc Hồng chậm dần linh chu tốc độ bay, mắt nhìn vây quanh Thiên Tinh Thành, chừng cao mấy chục trượng nguy nga sau vách đá. Chọn lấy một chỗ bảo hộ đảo đại trận lối vào, cũng chính là cửa thành phi độn đi qua, thu linh chu, Lạc Hồng cùng sáu cái người áo đen cùng nhau đi vào chỗ cửa thành. Tại Thiên Tinh Thành, Lạc Hồng không có giấu giếm tu vi ý tứ, nơi này thủ vệ tu sĩ đều là hai cái trúc cơ kỳ tinh cung đệ tử, có thể thấy được trúc cơ kỳ tu sĩ ở đây thành địa vị. Đối với Lạc Hồng một đoàn người cổ quái, thủ vệ hai tên tinh cung đệ tử cũng không có đặc biệt để ý, chăm chú nhìn thêm về sau. Liền theo quá trình giới thiệu vào thành quy củ, muốn đi vào Thiên Tinh Thành nhất định phải đeo tinh cung luyện chế chiếc nhẫn, hắn chia làm lam đỏ nhị sắc, lam sắc là tạm thời lưu lại bằng chứng, chỉ cần 3 khối linh thạch liền có thể đổi được, nhưng chỉ có 7 ngày thời hạn có hiệu lực, đến kỳ cần lại đến chỗ cửa thành thay đổi, nếu bị người chấp pháp bắt được, sẽ bị chỗ lấy trọng phạt, màu đỏ thì làm vĩnh cửu ở lại bằng chứng, cần 800 khối linh thạch, khả năng đổi được một cái. Cái này giá cả chính là Lạc Hồng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Suy nghĩ một cái về sau, Lạc Hồng đem linh chu giao cho một bên Diệp Khánh, thản nhiên nói, ngươi đến cảng khẩu tìm một chỗ thuyền vị bỏ neo, mang theo bọn hắn trên thuyền tu luyện, ta mỗi tháng cũng sẽ tìm đến ngươi một lần, kiểm tra thực hư công pháp tiến độ, có thể minh bạch rồi. Diệp Khánh hơi có vẻ thất vọng gật gật đầu, tiếp nhận linh chu liền hướng cảng khẩu đi đến, đạo hữu cho ta một cái màu đỏ đi. Lạc Hồng vung tay lên, bàn trên liền xuất hiện 8 khối trung giai linh thạch. Tiến vào thành, Lạc Hồng tùy ý chọn cái du tẩu ở cửa thành chỗ phàm nhân phong tính tử, nếm thử hỏi Lan Vân các chỗ, bản không có ý định một cái tìm đến cụ thể địa chỉ, nhưng ngoài ý liệu là, kia phong tính tử lộ ra một cái nam nhân đều hiểu tiếu dung, liền cho Lạc Hồng dẫn lên đường tới. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng tế ra phi kiếm, chở phong tính tử hướng hắn chỉ phương hướng bay trốn đi. Không bao lâu, tại phong tính tử chỉ dẫn dưới, Lạc Hồng đi vào Thiên Tinh Thánh Sơn chân núi, tại một đám lâu vũ trên không xoay quanh sau một lúc, rơi vào một tòa treo rất nhiều đỏ tươi đèn lồng trang nhã lâu vũ trước. Lạc Hồng nhìn về phía trên đại môn bản hiệu, lâu này đích thật là Lan Vân Các, có thể hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Thanh toán 2 khối cấp thấp linh thạch, đuổi đi phong tính tử, Lạc Hồng chậm rãi tiến lên gõ cửa một cái. Cái này Thiên Tinh Thành Lan Vân Các chi nhánh thật đúng là kỳ quái, giữa ban ngày vậy mà không mở cửa kinh doanh, mà lại nhìn lầu này vũ khí thế cùng ẩn lộ ra bảo khí, cũng không thiếu linh thạch tu sửa. Khó nói y lão gia chủ trước mắt ly khai Thiên Tinh Thành lúc lưu lại hậu thủ gì. Lấy Lạc Hồng trong tay linh thạch, hắn tại Thiên Tinh Thánh Sơn mướn một tòa động phủ không khó, nhưng hắn đã muốn vì ngũ sát tụ linh trận mua sắm số lớn bày trận vật liệu, còn muốn chuẩn bị kết đan sau luyện khí cần thiết linh tài. Mỗi một khối linh thạch đều phải hoa tại trên lưỡi đao, cho nên, có thế có một cái miễn phí đặt chân chi địa, tự nhiên là tốt nhất. A nha, giữa ban ngày còn tới, các cô nương cũng muốn ngủ nha. Nương theo lấy một đạo kiều mị giọng nữ, Lan Vân các đại môn bị mở ra, một cổ nồng đậm son phấn vị lập tức đập vào mặt, lập tức một vị phơi bày hai vai, bộ ngực sữa nửa lộ, khuôn mặt mỹ lệ đê giai nữ tu ánh vào Lạc Hồng tầm mắt. Ôi, tốt tuấn tú tiền bối, mau mau tiến đến. Vị này tóc còn có chút tản mát, y phục cũng không sao tề chỉnh nữ tu, hiển nhiên là mới vừa từ trên giường bò lên. Bất quá thấy một lần Lạc Hồng mang theo hồng sắc chiếc nhẫn, đầy cõi lòng oán khí bỗng nhiên tán, vẻ mặt tươi cười sáng trên Lạc Hồng cánh tay, đem hắn hướng trong lầu mang. Lạc Hồng cánh tay chạm đến một đoàn mềm mại, nhưng này nữ tu lại không thèm để ý chút nào, thậm chí ôm chặt hơn nửa mấy phần. Nơi này không phải là ta khẳng định là tìm sai địa phương. Lạc Hồng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức theo nữ tu trong ngực rút ra cánh tay, kéo ra một bước khoảng cách nói, cô nương, nơi này thế nhưng là y gia mở Lan Vân Các. Y gia, nữ tu nghi hoặc nhìn xem Lạc Hồng, hình như có nhiều ấn tượng, cô nương có thể nhận ra cái này mai ngọc bài. Lạc Hồng khóe mắt co rúm hai lần, sắc mặt khó co xuất ra y tú tú cho hắn khối kia có khắc ghi chữ ngọc bài. Là cái này y nha, ha ha, tiền bối chờ một chút. Nữ tu che miệng cười khẽ hai tiếng về sau, xinh đẹp đi hướng kim văn đỏ bậc thang, cất bước lên lầu không thấy bóng người. Lạc Hồng nhìn qua hai lần đại sảnh bố cục, lập tức minh bạch nơi này là cái gì địa phương. Y lão gia chủ, không có ngươi như thế hố nữ nhi a, xem ra là bớt không dưới khoảng này linh thạch. Lạc Hồng cười khổ lắc đầu, như thế nơi bướm hoa cũng không phải thích hợp ngồi xuống tĩnh tu địa phương. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lúc trước thấy qua tên kia tu nữ trẻ dẫn hai trung niên mỹ phụ chậm rãi mà tới. Hai người này mặc ngược lại là như thường, trang nhã hào phóng, tu vi cũng có trúc cơ sơ kỳ, bất quá khóe mắt trong lúc lơ đãng toát ra mị thái, chứng minh nàng nhóm không là bình thường nữ tu. Đạo hữu tu vi tinh thâm, chắc hẳn không phải tử quỷ kia con cháu, tại sao lại có khối kia ngọc bài? Màu đen váy áo mỹ phụ một bên đánh giá Lạc Hồng, một bên kỳ quái hỏi, này ngọc bài chính là Khôi Tinh đảo y gia đương nhiệm gia chủ tặng cho, cũng không phải là tại hạ cường thủ hào đoạt mà tới. Lạc Hồng nói thẳng, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên ứng phó, sau đó đàng hoàng đi thuê một cái động phủ. Ồ, kia đương nhiệm gia chủ là ai? Hắn đem ngọc bài giao cho đạo hữu lúc là thế nào nói? Một bên màu hồng váy áo mỹ phụ mặt mày mang cười hỏi, nàng đã nhìn ra Lạc Hồng kinh ngạc, đương nhiệm gia chủ là lão gia chủ chi nữ. Nàng đem ngọc bài giao cho tại hạ lúc nói nơi đây là Lan Vân Các chi nhánh, chờ đang rơi xuống Thiên Tinh Thành có thế ở chỗ này đặt chân, nghĩ đến nàng cũng không biết nơi đây thực tế tình huống. Lạc Hồng đáp lại nói, tử quỷ kia là như thế lời nhắn nhủ. Hừ, cũng là không sai biệt lắm, trước đây tử quỷ kia tại Thiên Tinh Thành lúc cũng không phải đem nơi đây trở thành trụ sở nha, lâu này có thế xây đến như thế lớn cũng là may mắn mà có hắn linh thạch. Linh thạch tiêu hết, cái này ma quỷ lại không biết tự lượng sức mình đi ngoại hải liệt yêu, kết quả rơi vào cái trọng thương mà về hạ tràng, coi là thật cười chết người. A đúng, tử quỷ kia bây giờ có thể đã khỏi bệnh rồi. Hắn nhưng thiếu ta 20 khối linh thạch ngủ đêm chi tư đâu. Màu đen váy áo mỹ phụ đột nhiên oán quái lên y lão gia chủ, nhìn chằm chằm Lạc Hồng hỏi, khụ khụ, y lão gia chủ sớm đã tại hơn 10 năm trước, bởi vì thương thế quá nặng vẫn lạc. Lạc Hồng rất là im lặng, không nghĩ tới y tú tú phụ thân đúng là luyến hoa tham hoa người, chắc hẳn hắn lúc sắp chết cũng cảm thấy tự mình thẹn với nữ nhi, mới nói một phen láo đi. Váy đen mỹ phụ nghe vậy lập tức thần sắc tối sầm lại, thất hồn lạc phách bỏ xuống hồng phấn bầy phụ nhân quay người rời đi. Dường như nhìn ra Lạc Hồng trong mắt hiếu kỳ, hồng phấn bầy mỹ phụ than nhẹ một tiếng về sau, chủ động giải thích nói, ai, y gia chủ là vì cho các tỷ tỷ chuộc thân mới có thể đi ngoại hải liệp yêu, thật sự là đáng tiếc. Lạc Hồng khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn có thể đối y lão gia chủ phong lưu tình sử một điểm không có hứng thú, lập tức lên đường, hiểu lầm đã nói rõ, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói đi, Lạc Hồng cất bước liền muốn rời đi, lại nghe kia hồng phấn bầy mỹ phụ nói, đạo hữu nếu là muốn tìm một chỗ đặt chân chi địa không cần đi nơi khác, ta Lan Vân Các đến nay còn vì y gia chủ có lưu một gian phòng trên, đạo hữu đã cầm ngọc bài mà đến, liền có thể miễn phí ở lại, không cần. Tại hạ là khổ tu chi sĩ, ở nơi này cũng không lợi cho tại hạ tu luyện. Lạc Hồng quả quyết cự tuyệt nói, trong lòng không khỏi hiếu kỳ y lão gia chủ năm đó đến cùng ở đây bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Đạo hữu xin dừng bước, thiếp thân có một chuyện thương lượng. Thiếp thân nguyện ý lấy một tên luyện khí hậu kỳ nữ tu vi thù, thỉnh đạo hữu xuất thủ tương trợ một lần. Hồng phấn bầy mỹ phụ ba ba một vỗ tay, lập tức theo một bên sau tấm bình phong đầu đi ra hai tên tướng mạo tương đồng, cơ như tuyết trắng mỹ mạo nữ tu tới. Hai nữ thẹn thùng nhìn xem Lạc Hồng, ngón tay vặn lấy góc áo, tự hồ có chút sợ hãi. Lạc Hồng liếc qua, thần sắc không thay đổi nói, tại hạ mới tới Thiên Tinh Thành, lại là chỉ muốn mau chóng an ổn xuống, đạo hữu đi tìm người khác đi. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lạc Hồng cũng không muốn lại cùng trước đó vô duyên vô cớ chọc không phải là. Đạo hữu chớ vội cự tuyệt, đạo hữu tu vi đã đến giả đan cảnh giới, đến Thiên Tinh Thành chắc là nhờ vào đó dư thừa linh khí ngưng kết kim đan. Cái này hai nữ cũng tu luyện đan phượng bồi nguyên công, lấy nàng nhóm nguyên âm có thể dùng đạo hữu kết đan xác suất thành công tăng trưởng như vậy một chút, mà thiếp thân sở cầu sự tình đối đạo hữu mà nói bất quá là cần dùng nhiều thời gian, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hồng phấn bầy mỹ phụ trên mặt ý cười không chút hoang mang địa đạo, tự hồ nhận định Lạc Hồng nghe nàng về sau sẽ lập tức hồi tâm chuyển ý. Kết đan sự tình tại hạ có ý định khác, cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm, cáo từ. Lạc Hồng người mang bạo loạn tinh hải tam đại kết đang bảo dược, lại có thể nào coi trọng song tu mang tới kia một chút xíu xác suất thành công, lại nói bảo trì nguyên dương chi thân,